Chiếc gối bí ẩn, chương 17, tim gối versus tim khủng bố part 6, đấu tay đôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tiếng nổ vang lên và được tận mắt chứng kiến sự việc, cả trường đều im lặng và hoảng sợ. Dần dần những tiếng bàn tán xôn xao bắt đầu xuất hiện và nỗi lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt từng người. Không dê dê, Ricky, Jane mếu máo hét lên. Chẳng lẽ, tụi nó đã lãnh toàn bộ vụ nổ rồi à? Drago nói và hơi bàng hoàng. Kami, Mika đều sững sờ trước sự việc đó và vẫn chưa thể hiểu rõ mọi chuyện. Ha ha ha, vụ nổ đẹp đấy, Jack nói và cười một nụ cười chết chóc. Khụ, khụ, hà, hà, mình chưa thể chết được, mình vẫn còn một điều chưa nói với Jane. A, nóng quá, Ricky thở hổn hển, nói và cố phủi đám lửa đang lan sang vai áo cậu từ một cái cây gần đó. Hộc, hộc, trong tình hình này mà vẫn có thể nghĩ về gái à, tôi phục cậu luôn đó. Khụ, khụ, Harry thở gấp cố nói trong khi máu rỉ ra từ miệng cậu. Cậu bị chảy máu rồi kia, có sao không vậy Harry? Ricky nói và kéo Harry ngồi dậy. Cậu thì hơn gì, đầu cậu chảy máu rồi kia. Harry ngồi dậy nói, ừ, Ricky sờ lên trán thấy có máu và nói. Lẽ ra tụi mình đã chết hết khi trái lựu đạn ấy rơi xuống đất rồi. Nhưng cũng may có Thomas bắn quả lựu đạn đó từ trên không nên tụi mình mới còn sống. Harry nhìn Thomas và nói, biết rồi, kêu Tony và Thomas dậy mau đi, lũ khủng bố tấn công tiếp bây giờ. Ricky nói và nhìn qua phía hai người họ, ừ, đau thật đấy. Thomas nói và gỡ khẩu súng đồng hồ, bị hỏng do vụ nổ ra. Ui da, không ngờ lũ khủng bố chơi nguy hiểm đến vậy. Tony nói và ôm cái vai đang nhức nhối. Ừ, hãy cẩn thận đấy. Ricky nói ngay khi Ricky nói xong thì một cái đầu gối xuất hiện ngay kế bên cậu, nó đập vào đầu Ricky và hất cậu bay ra xa. Jack, đồ khốn, Harry hét lên khi nhìn thấy Jack là hung thủ. Harry lập tức giơ nắm đấm, trực đấm Jack thì cậu bị một tên khác đá vào bụng và văng ra chỗ Ricky. Tony và Thomas cũng bị mấy tên khác đánh văng ra. Các ngươi vẫn còn sống à, ta hơi bị bất ngờ đấy. Jack nói và cười như một con thú điên đói mồi. Harry, Ricky, Tony và Thomas đứng lên và đối mặt với 22 tên khủng bố. Nhìn tình hình này thì chỉ có thể là giải quyết bằng nắm đấm thôi. Ricky nói và thủ thế. Có lẽ tụi nó hết đạn nên mới chọn cách này. Harry nói và cũng sẵn sàng. Mọi người cẩn thận nha. Giải quyết bọn này gọn gàng rồi còn về làm bài tập nữa. Tony nói và đưa cho Ricky chiếc nón của cậu. Hả, à, ờ, cảm ơn. Ricky bối rối nhận lấy và đội lên. Rớt lúc cậu bị hắn đánh bay ra đây đó mà. Tony nói và đứng nhìn Jack. Đứa thì đi học mà lên đem súng, đứa thì dính bom mà vẫn còn nghĩ tới gái, đứa thì rồi mà còn lo bài vở. Tim mình đúng là lắm đứa điên quá nhỉ. Harry nói và cười sảng khoái ngay lập tức. Jack lao đến chỗ họ. Hắn giơ nắm đấm tấn công Tony, cậu ta lấy hai tay nắm chặt lại, chồng lên nhau thành hình chữ X để đỡ quả đấm. Và khi khói tan hết, cả trường từ xa nín lặng dõi theo trận đấu và thắc mắc vì sao không còn đấu súng nữa. Trở lại chuyện chính, Tony nhảy lùi về phía sau một ít và dùng hai tay đang đỡ nắm đấm như búa bổ của Jack từ từ đẩy sang bên trái. Thấy vậy, Jack giơ chân lên định sút thì Thomas chạy tới, Jack đá vào Thomas đẩy cậu lùi ra. Tony tấn công, cậu nâng cao đùi và đập thẳng vào bụng Jack. Jack lấy hai tay chụp hai vai Tony lại, hắn nhảy lên dùng đầu gối đập thẳng vào bụng Tony, cậu ta bay ra xa. Khi chân của Jack sắp chạm đất thì Ricky chạy tới đá vào gót chân hắn, lộn ngược hắn giữa không trung. Đầu sắp tiếp đất thì Jack lấy hai tay chống lại, đứng bằng hai tay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thomas lại lao tới, cậu lấy chân định đạp vào tay hắn thì hắn xoay người sang trái 40 độ rồi dùng thiết đầu công đỡ cú đạp của Thomas. Hắn ta cứ như diễn viên nhào lộn vậy. Mika đứng nhìn từ xa, bàng hoàng nói, cách chương.